Phò Mã lúc này tất nhiên đang dùng bữa ăn sáng, sau đó. Phò Mã lúc này nhất định là ở bên hồ ngắm hoa. Tiểu Kiều vào cửa, Thiên Kiều bá mị kêu một tiếng. Vương gia, lập tức đem xương cốt hắn giòn như muốn gãy ra. Lúc này trong phòng chỉ có hai người họ Thanh Thành Vương, tuy là trong lòng có chút vội vàng, nhưng sắc mặt không thay đổi, đem một cánh tay hướng về khuôn mặt Tiểu Kiều, không ngờ Tiểu Kiều bỗng nhiên ngã xuống đất, hai mắt trắng dã, tứ chi co giật. Thanh Thành Vương sừng sốt nửa ngày, lúc này mới nhớ tới chuyện Cận Ngọc sáng sớm nói với hắn. Này, này, đây chẳng lẽ là, đang muốn gọi người, đã thấy ngũ quan Tiểu Kiều trở lại bình thường, vỗ vỗ cho bụi trên người, từ dưới đất bò dậy, đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp. Vương gia, đem người hướng về phía hắn, Thanh Thành Vương không khỏi đem thân thể lùi về phía sau, mãi cho đến khi lui đến chân tường không còn đường lui nữa, mới nói. Phò Mã, đừng, đừng lại đây. Vương gia, tuy rằng như ngươi vừa mới nhìn thấy, ta thật có. Câu nói kế tiếp còn chưa nói hết, hai tay Tiểu Kiều che mặt cúi đầu xuống, nước mắt như mưa chốc lát ngẩng đầu lên. Nhưng là ta vừa thấy vương gia, liền đem đáy lòng thật sâu móc ra, ta đối với vương gia một lòng say mê thiên địa chứng giám. Phò Mã tài mạo song toàn, bản vương cũng là hết lòng ngưỡng mộ, hết lòng ngưỡng mộ. Thanh Thành Vương vừa nói vừa duỗi hai tay che trước ngực làm thành thế phòng thủ. Vương gia, Tiểu Kiều nín khóc mỉm cười, cúi đầu nới đai lưng. gocchuyenaudio.com, tức là lưỡng tình tương duyệt, vậy đừng làm chậm trễ ngày tốt đêm đẹp, để nến đỏ cười người. Đến, đến, người tới, mau tới, không biết vương gia có gì phân phó, nhanh, nhanh, mau đem Phò Mã mời ra ngoài. Vâng, vương gia, ta đối với vương gia một lòng say mê thiên địa chứng giám. Thiên địa chứng giám, vương gia, Tiểu Kiều bị một đám thị vệ mang ra, vừa đi vừa dãy dụa hô to, còn đem một cánh tay đưa về phía Thanh Thành Vương, tựa hồ như phải bắt được Thanh Thành Vương không tha. Ngồi ở trong bóng tối, hắc y nữ tử không khỏi trợn mắt ngoác mồm, trong lòng liên tục thán phục. Tốt cho một nhân tài diễn xuất, diễn chân thực như vậy, không đi hát hí khúc thật sự là đáng tiếc, thật sự đáng tiếc. Bây giờ nghĩ lại, đích thật là giấu đầu hở đuôi càng có thể làm người tin tưởng không nghi ngờ, túc trí đa mưu như vậy, thật không hổ là đại tề trạng nguyên. Tác giả có lời muốn nói, được rồi, ngày hôm nay trở về chậm, viết có chút ít, ngày mai tranh thủ viết thêm một chút, các bạn độc giả nghỉ ngơi sớm đi, Tiểu Kiều, ngươi không nên cướp hết ống kính như vậy. Cách chương.